Võng du đại tướng sư. Chương 565, truyền nam bất truyền nữ quái bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đô, nghe được cái này địa danh, Tả Dương thoáng hồi ức một hồi, đã nhớ tới một ít chuyện. Hắn đời này cũng chỉ đi qua một lần Ma đô, chính là lần kia cứu Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhi tử lần kia. Lúc đó bọn họ cũng đúng là ở một nhà rất cao cấp bên trong bệnh viện. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhi tử cũng đúng là rơi vào hôn mê. Đúng vậy, chính là Ma đô. Ở Ma đô nhân đường bệnh viện, Long Tiểu Quỳ vội vã lại nhắc nhở một câu. Hừm, ta đi qua bệnh viện kia. Lúc đó đúng là cứu một cái rơi vào hôn mê bé trai. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Tả Dương gật gật đầu. Khá vì là tò mò hỏi. Cô nương này lại không phải thầy tướng. Huống chi coi như là thầy tướng. Xem Tả Dương như vậy thiên giai thầy tướng còn không cách nào tìm rõ một người đi qua cụ thể hành tung. Cô nương này thì càng thêm không có khả năng. Trừ phi, nàng cùng ngay lúc đó sự kiện kia cũng có một chút liên hệ. Thế nhưng sẽ là cái gì liên hệ đây? Ha ha, ta liền biết nhất định là ngươi. Long Tiểu Quỳ nhưng là bỗng nhiên một mặt hưng phấn nở nụ cười. Sau đó ngay lập tức lại hỏi. Như vậy ngươi có nhớ hay không lúc đó phụ trách cái kia cậu bé trị liệu chủ nhiệm y sư? Hắn mang theo một bộ tròn khuôn mắt kiếng gọng vàng. Dáng vẻ xem ra thoáng có khá dữ. Đường trẻ tóc còn hơi có chút cao. Vóc người cũng có chút phát tướng. Có điều tạm thời vẫn không có bụng bia. Trong ấn tượng, người thầy thuốc này thật giống họ Lưu chứ. Ta còn giống như để lại hắn danh thiếp. Tên tự hồ là gọi là Lưu Hồng Sinh. Tả Dương tự nhiên nhớ tới người chủ nhiệm này y sư. Hai người ở trị liệu Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhi tử bệnh tình vấn đề trên còn sản sinh một điểm không ảnh hưởng toàn cục bất đồng. Có điều cuối cùng vẫn là Tả Dương lấy chỉ dùng một bát thủy, liền sáng tạo ra đến y học kỳ tích. Chinh phục cái này xem ra vô cùng cố chấp chủ nhiệm y sư. Hai người cuối cùng cũng coi như là bắt tay giảng hòa. Lúc đó cái này gọi là Lưu Hồng Sinh chủ nhiệm y sư còn cùng Tả Dương nhổ nước bọt quá hắn dưới gối một đôi nữ. Có người nói này hai đứa bé cùng Tả Dương tuổi sấp xì. Cả ngày mê muội trò chơi không cách nào tự kiềm chế. Xưa nay không làm chuyện đứng đắn. Kết quả lại bị Tả Dương cái kia. Đáng đời không bằng hữu. Tán gẫu phương thức cho đổi thực sự không có cách nào đem đề tài tiếp tục tiến hành. Chỉ được đưa cho một tấm danh thiếp liền chạy thoát. Chờ chút, Tả Dương nhìn Long Tiểu Quỳ mặt. Trong giây lát ý thức được một cái trước đây chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Long Tiểu Quỳ còn có một cái. Muội khống thời kỳ cuối. Ca ca. Ở trong game tên là Long Đại Bạch, mà giờ khắc này lại nhìn Long Tiểu Quỳ khuôn mặt, tựa hồ một số chi tiết nhỏ cùng trong ấn tượng Lưu Hồng Sinh càng giống nhau đến mấy phần địa phương. Chuyện này, sẽ không phải, cái này Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ, chính là Lưu Hồng Sinh trong miệng đôi kia nhi nữ đi. Đúng đúng đúng, chính là gọi Lưu Hồng Sinh, hắn là cha ta. Không đợi Tả Dương tiếp tục suy đoán xuống, Long Tiểu Quỳ đã chứng thực Tả Dương ý nghĩ, càng thêm kích động nói. Lúc đó cha ta theo ta còn có ta ca nói tới ở trong bệnh viện gặp phải một cái thần bí cao nhân sự tình. Đồng thời nói là vị này thần bí cao nhân cũng cùng như chúng ta đều đang đùa trò chơi. Ta liền để cha ta tỉ mỉ miêu tả một hồi thần bí cao nhân bên ngoài đặc thù. Kết quả nghe hắn nói xong sau khi, ta cũng đã biết hắn gặp phải người khẳng định là ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không? Trước hai chúng ta mới vừa gia nhập Di Hoa Cung thời điểm. Anh ta đến Di Hoa Cung bên ngoài sông Bình Giang tiếp ta. Lúc đó ngươi cho chúng ta một cái lời khuyên. Nói chúng ta tướng mạo bên trong có cái gì táo viêm hình ảnh. Đoạn thời gian đó nhất định phải rời xa nước sôi cùng ngọn lửa hừng hực. Trong nhà tốt nhất phòng một cái bình chữa cháy. Ngươi còn nói với ta. Ngươi là một tên thầy tướng. Đối với người lời khuyên, anh ta lúc đó một điểm đều không có để ở trong lòng. Có điều ta tin tưởng ngươi, vì lẽ đó rất sớm liền mua sắm trực tuyến về tới một người bình chữa cháy đặt ở trong nhà chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả ngươi đoán sau đó làm sao? Kết quả mới quá 2 ngày. Anh ta cái kia kẻ hồ đồ liền bởi vì máy lọc nước bên trong nước không giải quyết xong đã quên tắt nguồn điện do đó gợi ra hỏa hoạn. Cũng còn tốt ta phát hiện đúng lúc. Bình chữa cháy cũng vừa thật có đất dụng võ. Mới rất nhanh đem hỏa tiêu diệt. Coi như là như vậy. Trong nhà sofa cũng cho cháy hỏng một nửa. Vì lẽ đó cha ta vừa nhắc tới thần bí cao nhân sự. Kết hợp với thần bí cao nhân cũng chơi trò chơi tình huống. Ta dĩ nhiên là liên tưởng đến ngươi. Ha ha ha, quả nhiên chính là ngươi đây. Nói tới chỗ này, Long Tiểu Quỳ đã là kích động khua tay múa chân. Có điều ở gia nhập Di Hoa Cung sau khi. Bởi vì Tả Dương Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Long Tiểu Quỳ cùng hắn cơ hội gặp mặt thực tại là ít đến mức đáng thương. Bởi vậy sau đó phát sinh những chuyện này, Long Tiểu Quỳ ở không dám dễ dàng quấy rối Tả Dương tình huống. Tự nhiên cũng trước sau không tìm được cơ hội thích hợp cùng hắn nói tới. Tả Dương đương nhiên nhớ tới những chuyện này. Lúc đó hắn sở dĩ gặp nhắc nhở hai huynh muội này. Chủ yếu là bởi vì Long Tiểu Quỳ ở hắn gia nhập Di Hoa Cung chuyện này giúp một chút vô cùng then chốt một tay. Bởi vậy vì biểu đạt chính mình lòng biết ơn mới đưa ra lời khuyên. Có điều, chuyện này đã qua hồi lâu. Long Tiểu Quỳ bỗng nhiên nhắc tới. Nhắc lên, chủ yếu nhất chính là còn cố ý nói tới cha của chính mình Lưu Hồng Sinh. Tả Dương biết, cô nương này hoàn toàn không có cần thiết thông qua phương thức như thế cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ. Nhất định là có chuyện gì muốn nói. Liền. Tả Dương cười cợt, liền lại chủ động hỏi. Người bỗng nhiên nói tới những này. Có phải là có chuyện gì hay không? Thực sự là cái gì đều không gạt được ngươi đây. Long Tiểu Quỳ ngược lại cũng không giấu giấu giếm giếm. Nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại có chút thật không tiện đảo. Thực cũng không phải việc của ta. Mà là chuyện của ba ta. Cũng không thể xem như là hắn sự đi. Thực là bởi vì hắn gần nhất ở bệnh viện gặp phải một cái phi thường đặc thù bệnh hoạn. Có người nói loại bệnh này quá mức hiếm thấy. Lấy hiện nay chữa bệnh trình độ căn bản là không thể giải quyết đi. Cụ thể tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Có điều tra ta nhưng vẫn cảm thấy loại bệnh này nếu như giao cho trong tay ngươi. Ngươi nói không chắc có chữa khỏi bệnh này hoạn biện pháp. Liền đoạn thời gian gần đây cha ta vẫn ở quấn quýt lấy ta. Không phải để ta giúp hắn tìm tới ngươi cái này thế ngoại cao nhân. Ta cũng là bị hắn phiền không chịu được. Ngày hôm nay vừa vặn lại gặp phải ngươi. Vì lẽ đó liền, ta cũng biết, đây là hắn công tác phương diện sự tình. Không nên đem ra phiền ngươi. Ngươi nếu như cảm thấy phiền phức lời nói. Coi như ta không nói gì được rồi. Ta chắc chắn sẽ không trách ngươi. Cha ta cũng không thể như thế nào. Phi thường đặc thù bệnh hoạn. Nghe Long Tiểu Quỳ lời nói. Tả Dương cũng là hơi hơi hiếu kỳ. Có điều trong tình huống bình thường. Như vậy chuyện vô bổ hắn là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Bởi vì thầy tướng xưa nay chú ý chính là một cái nhân quả báo ứng chỉ nói. Chính là loại cái gì nhân đến cái gì quả. Coi như là một ít quái lạ mệnh lý phương diện chứng bệnh. Cái kia cũng là bởi vì người bệnh hoặc là người bệnh trực hệ là một số không tốt lắm sự tình gây nên. Hắn mới sẽ không trợ trụ vi ngược. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít hắn tình huống. Liền tỉ như tiếp xúc được một số không đồ tốt chờ chút. Lại như thủy mặc họa mi phụ thân như vậy. Có điều vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Chỉ là trước mắt là Long Tiểu Quỳ đưa ra việc này. Trước gia nhập Di Hoa Cung lúc Long Tiểu Quỳ vì hắn việc làm. Hắn trước sau có mang một viên lòng cảm ơn. Mà Tả Dương đối với Long Tiểu Quỳ phụ thân Lưu Hồng Sinh cảm quan cũng là không sai. có thể thấy đó là một cái phi thường phụ trách bác sĩ. Bởi vậy, hắn hiện tại ý nghĩ vẫn là hơi hơi nghiêng, không bằng trước tiên tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Tả Dương nghĩ như vậy, nếu như người bệnh kia đúng là ở chịu đựng nhân quả, hắn hoàn toàn có thể nói cho Lưu Hồng Sinh chính mình cũng không thể ra sức, không nhúng tay vào chính là, mà nếu như là bởi vì nó nguyên nhân. Há, đúng rồi, Tả Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tùy theo trong bóng tối tiêu hao trong đan điền một viên hạt sen. Vì là chuyện này bốc tính một quẻ. Đại cát, bói toán đi ra kết quả trong nháy mắt cho Tả Dương một cái không thể không nhúng tay lý do. Liền hắn đã không có cái gì tốt do dự, chỉ là gật đầu cười, nói rằng, ngược lại cũng không phiền phức, cha ngươi trước cho ta trên danh thiếp có điện thoại của hắn. Nếu không ta ló cao gọi điện thoại cho ba ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Ngược lại hiện tại hắn cũng đang đứng ở bát môn độn giáp sau khi suy yếu, trạng thái, tốt nhất vẫn là không muốn chạy loạn khắp nơi tốt. Người đáp ứng rồi, quá tốt rồi, Long Tiểu Quỳ liền vội vàng nói. Có điều ngươi không cần ló cao. Cha ta ngày hôm nay vừa vặn ở nhà nghỉ ngơi. Hắn hiện tại cũng ở cái trò chơi này bên trong đây. Các ngươi có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Ai, cha ngươi cũng chơi trò chơi. Tả Dương nghe xong chính là sững sờ. Trong ấn tượng cái này có chút gàn bướng người đàn ông trung niên tựa hồ đối với trò chơi không phải rất cảm mạo đây. Đồng thời rất không thích chính mình một đôi nữ cả ngày phao ở trong game. Này chả không hết tất cả đều là công lao của ngươi. Hắn lần kia gặp ngươi sau khi liền hỏi ta thật nhiều liên quan với trò chơi sự. Sau đó còn thẳng thắn để ta cho hắn mua một cái kho trò chơi. Hiện tại so với ta cùng anh ta còn si mê. Chỉ cần một rảnh rỗi liền hướng trong trò chơi cabin diện xuyên. Mẹ ta đã sắp cũng bị chúng ta một lớn hai nhỏ ba người bức rời nhà trốn đi. Ha ha ha, Long Tiểu Quỳ còn ở cái kia khá là xú thí nói. Biểu cảm trên gương mặt được kêu là một cái đặc sắc. Để chúng ta vì bọn họ nhà vị này đáng thương mẫu thân mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nghe lời này, Tả Dương trong lòng càng không nguyên do xẹt qua một vệt cảm giác tội lỗi. Nửa giờ sau, Tô Châu Thành bên trong. Tiểu huynh đệ, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Lưu Hồng Sinh rất xa liền nhìn thấy cùng Long Tiểu Quỳ cùng hướng về hắn đi tới Tả Dương. Một bên nhiệt tình cùng Tả Dương chào hỏi. Một bên đã tương đối thành thục cho Tả Dương gửi qua tới một người xin kết bạn, xin chú ý, player. Long lão đa, xin tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Có tiếp nhận hay không? Long lão đa, Long đại bạch, Long Tiểu Quỳ, nhìn thấy Lưu Hồng Sinh ở trong game tên. Tả Dương không khỏi vì là này người một nhà đặt tên trí tuệ điểm cái tán. Từ lớn đến nhỏ còn đứng hàng số. Thực sự là ai cũng không chịu ăn thiệt thòi a là. Tiếp nhận rồi Lưu Hồng Sinh xin kết bạn. Tả Dương cũng đồng thời nắm chặt Lưu Hồng Sinh thân tới được tay. Cười ha hả nói. Lưu thầy thuốc, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thay đổi vẫn thật nhiều. Nơi nào, tất cả đều là thác tiểu huynh đệ phúc. Lưu Hồng Sinh cười ha ha nói. Nhưng cũng không có đem quá nhiều thời giờ lãng phí ở hàn huyên bên trên. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề lại nói. Tiểu huynh đệ, nghĩ đến Tiểu Quỳ đã đem chuyện của ta đã nói với ngươi. Vậy ta liền không nhiều làm lắm lời. Ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta. Ngươi là ở bóp méo Diêm Vương ra sinh tử bổ. Hiện tại bệnh viện chúng ta thì có một tên người bệnh. Cái gọi là thầy thuốc lòng cha mẹ, ta thật sự rất hy vọng ngươi có thể lại sáng tạo một lần y học kỳ tích. Ra tay giúp một đám nàng, có điều giải thích trước. Nếu như thực sự khó khăn ta cũng chắc chắn sẽ không miễn cưỡng cho ngươi. Đều nhờ ngươi tự nguyện. Lưu thầy thuốc, bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm. Không bằng ngươi trước tiên nói với ta nói tình huống cụ thể. Ta hiểu rõ, qua đi làm tiếp định đoạt chứ? Tả Dương không tỏ rõ ý kiến, cười nói. Hắn vừa nãy đã sử dụng hạt sen chắc toán quá. Chuyện này đối với cho hắn mà nói nhưng là đại cát, rất có khả năng lại là một lần không sai cơ duyên. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội lần này. Được, người nghe ta nói, thực là như thế cái tình huống. Lưu Hồng Sinh gật gật đầu, ngay lập tức liền đem chính mình bản thân biết tất cả nói thẳng ra. Quãng thời gian trước, bệnh viện chúng ta phụ sản khoa đến rồi một vị phụ nữ có thai. Vị này phụ nữ có thai đã mang thai hơn 3 tháng. Đi đến bệnh viện làm sản kiểm thời điểm chết sống nhất định phải đại phu giúp nàng tra ra hoài đến cùng là cậu bé vẫn là nữ hài. Người cũng biết, hiện tại chính sách trên có quy định, bất kỳ bệnh viện cũng không thể sớm tiết lộ tân sinh nhi giới tính. Bệnh viện chúng ta cũng giống như vậy. Phụ sản khoa đại phu đương nhiên từ chối yêu cầu của nàng. Kết quả nàng ngay lập tức lời nói ra. Nhưng khiến ngay lúc đó đại phu kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nguyên lai, này đã là vị này phụ nữ có thai thứ 3 thai. Phía trước 2 thai sinh đều là cậu bé. Sinh sản quá trình vô cùng thuận lợi. Thế nhưng này 2 đứa bé một cái dài đến tuổi. Một cái dài đến tuổi thời điểm liền đều không thể giải thích được bị mắc bệnh một loại kỳ quái bệnh chết trẻ. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Từ vị này phụ nữ có thai bà ngoại bối bắt đầu. Phàm là trong nhà sinh ra cậu bé đều không sống hơn 4 tuổi. Cuối cùng sống sót đều là nữ giới. Bởi vậy, vị này phụ nữ có thai cùng với phụ nữ có thai người nhà đều kiên tin gia tộc các nàng ở trong tồn tại một loại ma chú. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vị này phụ nữ có thai mới kiên trì hy vọng có thể sớm tra ra hài tử giới tính. Nếu như là cậu bé lời nói, liền dự định sớm thông qua dòng người giải phẫu diệt đi. Miễn cho hài tử thống khổ, người nhà cũng theo đồng thời thống khổ. Nói tới chỗ này, Lưu Hồng Sinh thoáng dừng lại một chút. Tả Dương là một người hợp lệ người nghe, cũng là đúng lúc hỏi. Còn có chuyện như vậy? Như vậy bệnh viện các ngươi sử dụng hiện đại y học thủ đoạn điều tra nguyên nhân gì sao? Điều tra, Lưu Hồng Sinh vẻ mặt ngưng trọng nói. Phụ sản khoa chủ nhiệm y sư cùng ta quan hệ rất tốt. Hắn trực tiếp đem đối với tên này phụ nữ có thai tiến hành rồi nước ối đâm xuyên sau khi DNA kiểm tra báo cáo đưa cho ta nhìn một chút. Kết quả kiểm tra biểu hiện, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy do đột biến gen gợi ra hệ thần kinh bệnh tật. Hiện nay dù cho là toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng chỉ có mấy ví dụ vì là không nhiều văn hiến ghi chép. Nhân vì cái này bệnh gen thiếu hụt tồn tại với ích nhiễm sắc thể trên. Nam tính chỉ có một cái ích nhiễm sắc thể, mà nữ giới có 2 cái ích nhiễm sắc thể. Nếu như một cái ích nhiễm sắc thể xảy ra vấn đề, một cái khác vẫn là bình thường, thì sẽ không dụ phát bệnh tật dẫn đến chết trẻ. Mà nam tính chỉ có một cái ích nhiễm sắc thể. Bệnh như vậy biến liền không cách nào phòng ngừa. Cái này cũng là tại sao gia tộc này người cậu bé đều sẽ chết trẻ. Mà nữ giới nhưng có thể bình thường sinh hoạt nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, hiện nay toàn bộ thế giới trong phạm vi đều không có tìm được trị liệu loại bệnh này phương pháp. Vì lẽ đó ta mới nghĩ đến ngươi. Hay là chỉ có người mới có thể lại sáng tạo một cái y học kỳ tích cách chương?